Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2239. Xe hơi dừng lại trước cửa tòa biệt biệt trong núi. Thời Dũng dừng hẳn xe lại rồi quay đầu ra hàng ghế sau nhìn Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hà. Tư Mộ Hàn ngó thẳng về trước, ánh mắt hờ hững giống như đang suy tư chuyện gì mà dường như chẳng nghĩ ngợi gì cả. Nguyễn Chi Hà nhìn Thời Dũng rồi nghiêng đầu nói với Tư Mộ Hàn: "Tới nơi rồi, xuống xe thôi." Hai khắc sau, cuối cùng Tư Mộ Hàn mới sực tỉnh táo lại. Anh nhìn lướt qua gương mặt của Nguyễn Chi Hạ rồi dõi mắt nhìn về tòa biệt thự ngoài cửa sổ. Ngoại trừ ánh mắt có sự thay đổi, anh vẫn ngồi im lìm không cử động, không hề có ý muốn xuống xe. Nguyễn Chi Hạ im lặng trong chốc lát rồi mở cửa toan bước xuống. Chân cô vừa đạp ra phía ngoài xe đã bị kéo ngược trở về. Quay đầu lại mới thấy Tư Mộ Hàn đang nhìn cô chăm chú. Nguyễn Chi Hạ ôn hòa nói: "Để em vào trong xem trước đã." Cô đẩy tay Tư Mộ Hàn ra rồi đi thẳng xuống xe. Cô hoàn toàn không hiểu nổi Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì, mặc dù cô không có cách nào thấu cảm cơn đau đớn của Tư Mộ Hàn lúc xảy ra chuyện hồi năm ấy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đấu tranh tâm lý và nỗi thống khổ của Tư Mộ Hàn bây giờ. Thời Dũng thấy Nguyễn Chi Hạ muốn xuống xe mới đi đến cốp lấy xe lăn cho cô. Nhưng không ngờ Nguyễn Chi Hạ lại từ chối. "Không cần đâu." Nghe cô nói thế, Thời Dũng nhất thời ngẩn người. "Tôi tự đi vào là được rồi." Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nói, vừa dứt lời bèn đi thẳng vào trong. Gần đây cô đang dần dần khôi phục lại, thời gian và khoảng cách đi đường càng lúc càng dài. Chỉ cần kiên trì được thì hàng ngày cô không cần phải dùng đến xe lăn nữa. Đặc biệt là vào lúc này, trước đây Tư Mộ Hàn luôn che chắn trước mặt cô. Cô muốn đứng đằng trước anh vào thời điểm anh yếu đuối như vậy. Cơ hội thế này, có lẽ cả đời chỉ mỗi một lần mà thôi. Nguyễn Chi Hạ quả quyết như vậy, cô nhanh chân rảo bước vào biệt thự. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại phía sau lưng. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn lại mới thấy Tư Mộ Hàn đã xuống xe rồi. Anh đang đứng trước xe. Anh sải bước về phía Nguyễn Chi Hạ rồi đưa tay cho cô, tỏ ý Nguyễn Chi Hạ có thể đỡ tay anh đi đường. "Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Nguyễn Chi Hạ không vịn tay anh ngay. Cô không chắc Tư Mộ Hàn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi hay chưa. Nhưng cô biết một trong những nguyên nhân làm anh bước xuống xe là vì nhìn thấy cô không ngồi xe lăn, anh lo lắng cho cô mới xuống đây dìu cô. Thật ra anh là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng và tinh tế. Nói ra chắc là người khác không tin đâu nhỉ, nhưng mà việc này vốn không cần người khác tin tưởng, chỉ cần cô biết là được rồi. Cách chương.